Chương 124, Mặt Đại Hoàng Lăng, Tổng cục quyết đoán. 2. Cầu toàn đặt trước. Trung Châu An toàn cục. Lúc này, nơi này hội tụ trước mắt Trung Châu tất cả an toàn cục người. Nhiếp Phong cũng tại trong những người này. Long cục, hiện tại tình huống thế nào? Lúc này, Nhiếp Phong trước mặt sau bàn công tác ngồi đấy một cái tóc mai hai bên bạc nam tử. Nam tử ngẩng đầu, lộ ra một đôi mày kiếm, không biết có phải hay không là ảo giác, nam tử giữa hai con ngươi màu đen mang theo một vệt màu vàng nhạt. Lúc này chính là Trung Châu An toàn cục cục trưởng, Long Cửu tình huống không ổn á. Long Cửu xoa xoa mi tâm, thấp giọng nói ra. Ta sai. Nhiếp Phong một mặt vẻ hay nấy, nếu như không là hắn vấn đề, như vậy Truyền Quốc Ngọc Tỷ cũng sẽ không bị cướp, hiện tại cũng không cần lo lắng như vậy. Ngươi cũng đừng tự trách, những cái kia trộm mộ thế gia người đã chuẩn bị thật lâu, liền chờ giờ khắc này, cho nên vấn đề cũng không có xuất hiện ở ngươi một người trên thân, ta cũng có trách nhiệm, bởi vì là ta để Truyền Quốc Ngọc Tỷ diện thế. Nói đến đây, Long Cửu nhịn không được cảm thán một câu, nói ra, vốn là cho là ngươi người đầy đủ để phòng những cái kia trộm mộ thế gia người, không nghĩ tới phía tây bên kia cũng phái người tới. Long Cửu theo sát lấy ngẩng đầu cười nói, ngươi đừng nói, lần này ngươi cũng lập không nhỏ công lao, tối thiểu nhất Sa Mạc Đế quốc cái kia cờ hoàng đế bị ngươi bóp chết, nếu không hậu quả không nhất định so Truyền Quốc Ngọc Tỷ bị cướp tốt bao nhiêu. Không phải ta, đều là Tô tiền bối công lao. Nhiếp Phong vội vàng nói, bất kể có phải hay không là cái kia Tô tiền bối công lao, tóm lại, chuyện này là ngươi xử lý, cho nên công tội bù nhau, ngươi cũng đừng tự trách. Nói xong, Long Cửu đánh gãy Nhiếp Phong mở miệng, nói thẳng, hiện tại, đem mấy người bọn hắn đều gọi vào đi. Vâng, rất nhanh, môn đẩy ra về sau, 8 vị đến từ các đại khu an toàn cục trưởng đi tới. Bên trong còn có một vị Tô Thanh người quen cũ. Khai Nguyên khu an toàn cục trưởng Phạm Hâm Lỗi. Cục trưởng, mọi người nhìn thấy Long Cửu về sau, cùng kêu lên nói ra. Ta bảo các ngươi tới là có một việc muốn cùng các ngươi nói. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, bên trong một người đi tới thấp giọng hỏi, Long Cục, chuyện gì cần chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ tới ba ba. Long Cửu không nói gì, chỉ là vỗ vỗ tay, một cái hình chiếu rơi ở một bên trên vách tường. Chính là chỗ này, đoạn tuyệt sơn mạch. Lúc này, đánh cắp Truyền Quốc Ngọc Tỷ những cái kia trộm mộ thế gia người đã tiến vào đoạn tuyệt sơn mạch, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ mắt chính là đoạn tuyệt sơn mạch bên trong Mạt Đại Hoàng Lăng. Mạt Đại Hoàng Lăng nghe thấy cái từ này, tại chỗ mọi người cùng nhau chấn động. Việc quan hệ Hoàng Lăng cũng không có một chuyện nhỏ. Năm đó một cái tam lưu tiểu quốc Hoàng Lăng mở ra, đều thương vong không ít an toàn cục cao thủ. Hiện tại Mạt Đại Hoàng Lăng, cho dù chỉ là Tịch Dương đế quốc trong lịch sử yếu nhất đế quốc Hoàng Lăng, nhưng đó cũng là đế quốc, mà không phải tiểu quốc. Bọn họ thật đi một bên Nhiếp Phong không nghĩ tới nhanh như vậy. Được không dùng thảo luận những thứ này. Những cái kia trộm mộ thế gia người quá coi thường Hoàng Lăng, không có gì bất ngờ xảy ra nếu như bọn hắn mở ra Hoàng Lăng, tất nhiên sẽ chết ở bên trong, hiện tại chúng ta cần làm liền là xử lý đến tiếp sau vấn đề. Long Cửu lên tiếng nói ra, ta có một cái biện pháp. Lúc này, một vị an toàn cục trưởng mở miệng nói ra. Biện pháp gì người khác liền vội vàng hỏi. Rất đơn giản. Vị kia an toàn cục trưởng nhìn nói với Long Cửu, đã từng những thứ này trong Hoàng Lăng cũng không phải là không có người mở ra. Những người này phát hiện bên trong nguy hiểm về sau, làm ra một cái để người không tưởng tượng được lựa chọn. Cái kia chính là cùng trong Hoàng Lăng tồn tại thương lượng, cuối cùng đem Hoàng Lăng một lần nữa đóng lại. Thương lượng một đám cục trưởng cùng nhau ngậm bức, cái đồ chơi này còn có thể thương lượng. Thương lượng cũng đừng nghĩ. Không đợi người khác phát biểu ý kiến, Long Cửu đã mở miệng. Vì cái gì a Long Cục, cái này nói không chừng còn thật có kỳ hiệu đây. Có người mở miệng nói ra. Long Cửu bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ trên vách tường hình chiếu nói ra. Các người biết nơi này vì cái gì gọi đoạn tuyệt sơn mạch sao? Nghe đồn nơi này đã từng là một chỗ long mạch, đáng tiếc bị một tràng địa chân cứ thế mà đánh gãy. Có người lên tiếng nói ra. Đúng, đoạn. Long Cửu gật gật đầu, tiếp tục nói, chúng ta Tịch Dương đế quốc trong lịch sử nổi danh nhất cũng là hai đại long mạch, một cái là đường trung khu Đông Xuyên Quần Sơn, chắc hẳn các ngươi cũng biết, còn có một chỗ cũng là Kinh Châu một đầu. Cái này hai đầu long mạch có thể nói đã từng phụ thuộc chúng ta Tịch Dương đế quốc trong lịch sử tất cả đế quốc. Mà những thứ này đế quốc Hoàng Lăng cũng chia bố tại cái này hai đầu long mạch bên trong. Nhưng là Mạt Đại đế quốc đâu bởi vì khí vận không đủ, lọt vào cái này hai đầu long mạch bài xích không thể kiến tạo Hoàng Lăng. Cuối cùng lựa chọn đoạn tuyệt sơn mạch đầu này phế long mạch, cũng là tử long mạch. Sống long mạch dưỡng thi, cái kia dưỡng đi ra đều là sát sống, cũng chính là có thế trí tuệ thi, có lý trí. Cái kia tử long mạch đây, dưỡng đi ra thi tuy nhiên cũng bởi vì long khí giữ lại trí tuệ. Nhưng là một bộ phận khác tử khí hội để bọn hắn không gì sánh được khát máu. Cho nên, thương lượng vô dụng, chỉ có thể muốn mặt khác biện pháp xử lý sạch. Nghe đến đó, tại chỗ không có một người nói chuyện. Thì tình huống trước mắt đến xem, tựa hồ chỉ có thế bạo lực vây quét. Dùng tên lửa nổ cũng không được, dù sao cũng là tiểu long mạch, gánh không được vài cái, nếu quả thật triệt để hủy đầu này tử long mạch, như vậy chết khí bạo phát, so Hoàng Lăng cũng khó khăn xử lý. Vậy liền dùng sức mạnh đi. Cuối cùng, vẫn là Nhiếp Phong cắn răng nói ra. Dùng sức mạnh nó an toàn cục trưởng sắc mặt đều biến. Cái gọi là dùng sức mạnh cũng là cái kia mệnh lấp, dùng người đẻ chết trong Hoàng Lăng những tên kia, thì cùng lúc trước đối phó cái kia tiểu quốc long mạch một dạng. Không được, hiện tại thế đã biến, không thể tại xuất hiện nghiêm trọng như vậy thương vong. Đu NG, hiện tại người đều không phải người ngu, biết đó là tuyệt lộ còn đến liền thật thành ngu ngốc. Hơn phân nửa người đều pha y chăng vỡ Nhiếp Phong ý nghĩ. Chỉ có thể dùng sức mạnh. Long Cửu lúc này đánh nhịp, bởi vì căn bản không có khác biện pháp. Đã Long Cửu đánh nhịp, như vậy người khác dù cho tâm lý lại oán giận cũng không có lời gì có thể nói. Nói đến đây, Long Cửu ngẩng đầu nhìn các an toàn cục trưởng nói ra, ta biết các ngươi đại đa số người đều không muốn, ta yêu cầu cũng không cao, chí ít cho ta kéo một vị tông sư đi ra. Nói xong, ngay sau đó lại tiếp tục nói, các ngươi yên tâm, ta cũng sẽ liên hệ một số tông môn người, xem bọn hắn đối cái này Hoàng Lăng có hứng thú hay không, dù sao gặp nguy hiểm thì có kỳ ngộ. Cứ như vậy, tán đi. Tất cả mọi người ngay sau đó tán đi, bắt đầu đau đầu nghĩ biện pháp. Nhiếp Phong không do dự, trực tiếp đặt trước vé máy bay, hướng đường trung khu trực tiếp trở về. Hai ngày sau, một chiếc điện thoại đánh tới Tô Thanh nơi này. Tô tiền bối, tổng cục đã chuẩn bị phái người đi hướng mặt đại Hoàng Lăng, ngươi nhìn ngươi Liêu Thiên Hoa có chút xấu hổ nói tiếp. Tô Thanh nghe tiếng hai mắt tỏa sáng, thấp giọng nói ra, phái người tới đón ta. Nói xong, liền cúp điện thoại. Mấy ngày nay, không phải ra ngoài bồi quan nguyệt bọn người dạo phố, cũng là đều ở nhà xem TV. Tô Thanh cảm giác không sống động xương cốt đều nhanh tan ra thành từng mảnh. Hiện tại rốt cục đợi đến cơ hội. Mà lại, những ngày này sở dĩ không có ra ngoài kiếm chuyện làm, cũng là bởi vì trong lòng của hắn vẫn muốn mặt đại Hoàng Lăng sự tình. Sự tình khẩn cấp. Tô Thanh cúp điện thoại trực tiếp liền chạy đi cùng chúng nữ cáo biệt. Ta muốn đi xa nhà một lần, các ngươi ở nhà ngoan ngoãn. Tô Thanh nhìn lấy chúng nữ nói ra. Biết, chính ngươi cẩn thận một chút mới tốt. Hạ Cơ đi đầu nói ra. Điểm ấy ngươi yên tâm, thực lực của ta các ngươi cũng đều hiểu, thật đánh không lại ta sẽ chạy, ta cũng sẽ không đầu sắt chịu chết. Tô Thanh khẽ cười nói. Vậy ngươi đi đi. Công tử, đi thong thả. Người xấu, về sớm một chút. Ca ca, chờ lấy ta đến bảo hộ ngươi. Cao Y Củ Ổ Y Cú Nở Dê là gia đình thành viên mới bản Sa Mộ, tiếp xúc mấy ngày, nàng đã thực tình coi Tô Thanh là thân nhân. Vốn là Tô Thanh còn muốn ác thú vị để bản Sa Mộ kêu ba ba, chỉ là bản Sa Mộ đánh chết đều không gọi, nhất định phải gọi ca ca. Tô Thanh nhìn lấy chúng nữ lần lượt ôm một cái sờ đầu một cái, sau đó quay người tại nhiều nữ lo lắng trong ánh mắt đi ra biệt thự. Lúc này, Liêu Thiên Hoa xe đã đợi chờ đã lâu. Tờ S, cầu toàn đặt trước sau đó nhân vật chính bắt đầu một đường bạo lực quét ngang.